Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 80, đầy sân lệ quỷ. Vân Tùng kinh hãi, ngươi là Cẩu Văn Võ phụ thân. Cẩu Trung gật gật đầu sau đó cúi đầu. Chân nhân ở trên, đệ tử có việc muốn nhờ. Khuyển tử không nên thân, nhưng cũng không có làm qua táng tận thiên lương sự tình. Bây giờ có người giả mạo với hắn. Còn xin chân nhân chủ trì công đạo. Nghe lời này một cái, Vân Tùng trong lòng không sai, nhưng hắn không đáp ứng, mà là hỏi, làm sao ngươi biết hắn bị người giả mạo? Cẩu Trung đau khổ nói, chân nhân trước đây đi qua đệ tử nơi ở, chỗ kia cùng dân gian truyền lưu Phong Đô Vọng Hương Đài rất giống. Ở lại nơi đó có thể nhìn thấy cố hương sự tình. Chỉ là cái này có đại giới. Không vào luân hồi, không được giải thoát, không thể chuyển sinh, và lại sẽ bị kẻ xấu giày vò. Đệ tử lưu luyến trong nhà khuyển tử, thuận dịp ở lại nơi đó không có đi đầu thai chuyển sinh. Chấm ngoặc kép, đừng nói như thế phiến tình. Vân Tùng nhịn không được bật cười. Chỉ ngươi làm những cái kia chuyện thất đức. Ngươi nếu là thực đi đầu thai không được đầu nhập cái chư thai để cho người ta vỗ béo giết chết ăn. Thịt. Ngươi không đi đầu thai là vì mình a? Cẩu gia đã làm cái giám sự tình để cho hắn rất là khinh thường. Cho nên hắn mới sẽ không giúp Cẩu Trung đây. Ngươi nhi tử để cho người ta thay thế thì thay thế. Việc này lão tử trong lòng sớm đã có suy đoán. Nhưng chính là mặc kệ. Cẩu Trung là khôn khéo người làm ăn. Tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Thuận dịp lo lắng quỳ xuống dập đầu. Thỉnh chân nhân lòng từ bi. Chân nhân, tiểu nhân không thể ở ngài mộng cảnh dừng lại quá lâu. Không có thời gian, xin ngài lòng từ bi. Xin lỗi a, chân nhân không từ bi. Có thể là chân nhân tu chính là thiên địa đại đạo. Hành chính là chính nghĩa công đạo. Khuyển tử bị người đời hãm hại. Chấm ngoặc kép, ngừng. Ngươi là đứng ở Vọng Hương Đài hay là đứng ở đạo đức cao điểm bên trên? Vân Tùng lười nhác nghe hắn mà nói. Dạng này, tiểu đạo hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nếu là đáp đúng, tiểu đạo liền giúp ngươi chủ trì công đạo. Đối với lão trấn mà nói, cẩu gia cùng tiền hai thứ đồ này, bên nào quan trọng hơn? Cẩu Trung khiêm tốn mà kê tặc nói. Không phải cẩu gia đối lão trấn trọng yếu chính là tiền đối lão trấn trọng yếu. Vân Tùng cười to, ngươi thực thông minh, nhưng đáp sai. Hay không cẩu gia đối lão trấn quan trọng hơn? Cẩu Trung ngây ngẩn cả người. 80 tuổi lão nương ngược lại kéo căng hài nhi. Lật thuyền trong mương. Đánh ưng người để cho Yến Nhi mổ mắt. Hắn không nghĩ tới bản thân trêu đùa người khác một đời. Cuối cùng mình cũng bị hí lộng. Nhưng hắn cuối cùng là người làm ăn. Phát hiện trên miệng không chiếm được lợi lộc gì lập tức đem lợi ích thực tế lạc mà ra. Thỉnh chân nhân là khuyển tử chủ trì công đạo. Đệ tử nguyện ý đem tất cả gia sản quyên sinh cho chân nhân. Do chân nhân làm chủ. Chân nhân, đệ tử nhanh không có thời gian. Chấm ngoặc kép, không được. Thỉnh chân nhân là khuyển tử chủ trì công đạo. Đệ tử trong nhà có một thứ bảo bối. Nếu là hoàn thành, đệ tử nguyện ý đem bảo bối hiến cho chân nhân. Bảo bối gì? Cùng chân nhân tu vi có đại ích lợi pháp khí. Đệ tử có thể phát thệ cũng không phải ở nói suông cấp. Chỉ cần chân nhân chứng minh khuyển tử thân phận, đệ tử nhất định đem vật như vậy tặng cho chân nhân. Nếu không người một nhà tất cả đều xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thoát thân được. Cẩu Trung lo lắng nói ra, đối với quỷ mà nói, cái này lời thề rất có cường độ. Vân Tùng lại lắc đầu, các ngươi cẩu gia làm nhiều như vậy chuyện xấu, sinh con có dám con mắt đã là lão thiên gia khai ân. Các ngươi một nhà đến địa phủ vốn là nên xuống 18 tầng địa ngục a. Cẩu Trung một lần này mộng, Vân Tùng khó chơi, hắn đành phải đau khổ cầu khẩn. Chân nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi. Chấm ngoặc kép, sai chỗ nào? Vân Tùng lập tức hỏi. Cẩu Trung ngây ngẩn cả người. Hắn không có cách nào trả lời vấn đề này. Thuận dịp khẽ cắn môi nói ra. Chỉ cần ngài có thể cho khuyển tử chủ trì công đạo. Tiểu nhân nguyện ý tan hết gia sản cho trấn trên người nghèo. Với chân nhân danh nghĩa đi cứu viện nhà cùng khổ. Vân Tùng trầm mặc một chút, nói ra, còn phải đem pháp bảo cho tiểu đạo. Cẩu Trung thống khoái nói ra, thành giao. Hắn lại với cực nhanh tốc độ nói ra, chân nhân ngài cho khuyển tử chứng thực thân phận phương thức rất đơn giản. Tiểu nhân trong nhà trốn một cái thượng cổ lưu truyền xuống cái dương gọi bảo tàng dương. Cái dương này giấu ở tiểu nhân gia mộ tổ mộ bia bên trong. Chỉ có tiểu nhân gia huyết mạch mới có thể mở nó ra. Người khác mở không ra. Tiểu nhân nói tới pháp khí ở nơi này trong dương. Cùng khuyển tử mở nắp dương ra. Ngài tự nhiên có thể cầm tới pháp khí này. Vân Tùng cười. Người cái này còn ở đề phòng tiểu đạo đây. Cẩu Trung vội vàng kêu lên. Tiểu nhân không dám. Thỉnh chân nhân giữ lời hứa. Tiểu nhân cũng nhất định giữ lời hứa. Chỉ cần khuyển tử trọng trưởng ta cầu ra. Tiểu nhân liền cho hắn báo mộng. Để cho hắn tan hết gia sản cho toàn trấn người nghèo khổ. Lời này không đối. Vân Tùng hỏi. Người có thể cho mặt khác người báo mộng. Tại sao còn muốn tìm đến tiểu đạo? Cẩu Trung bất đắc dĩ nói. Tiểu nhân chỉ có thể cho khuyển tử báo mộng. Cái này còn có cái tiền đề. Chính là khuyển tử sẽ cho tiểu nhân đốt cháy tiền giấy cũng đang đốt giấy thời điểm ký thác niềm. Thương nhớ, tiểu nhân mới có thể theo cái này niềm thương nhớ nhập hắn mộng cảnh. Trừ cái đó ra chính là chân. Nhân trước đây đi âm. Cho nên tiểu nhân có thể cho ngài báo mộng. Những người khác mộng cảnh tiểu nhân là không vào được. Thời gian hao phí không ít. Tiểu nhân phải đi. Còn xin chân nhân đa đa hao tâm tổn trí có thể cứu khuyển tử một mạng. Vân Tùng kêu lên, chờ một chút, tiểu đạo còn có một số nghi vấn. Tiểu đạo đã từng thấy qua ngươi hóa thành quỷ. Hơn nữa dây dưa Vương Hữu Đức, chấm ngoặc kép, không có khả năng nha. Cẩu Trung vô ý thức nói. Ngay sau đó hắn trừng mắt kêu lên. Đây không phải là tiểu nhân biến thành quỷ, là tiểu nhân thế thân biến thành quỷ. Hai ta rất giống, sợ là chân nhân hiểu lầm. Vân Tùng hỏi, ngươi thật có thế thân? Cẩu Trung thân ảnh từ từ mờ nhạt, dần dần tiêu tán ở hắn trong mộng. Hắn cuối cùng nên vẫn còn nói mà nói. Nhưng thanh âm truyền không hiện ra. Chỉ có thể nhìn thấy miệng hắn không tách ra hợp. Chờ hắn hoàn toàn biến mất. Vân Tùng mãnh liệt tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại dài cái tâm nhãn. Hay không trực tiếp mở to mắt hoặc là đứng dậy. Mà là híp mắt dò xét cửa sổ. Nhìn một chút bên ngoài có hay không đồ vật trong bóng tối nhìn trộm. Cái này vừa nhìn thật là có. Một cái đầu xuất hiện ở phía bên ngoài cửa sổ. Vân Tùng rút ra tỳ thân khẩu B21. Sao mau dơ. Cùng kiếm gỗ đào thì nhảy dựng lên hướng cửa sổ hô. Ai? Ta? Làm gì? A ô thanh đồng đầu quay lại. Vân Tùng chán nản ngã xuống. Quên còn có vụ này. Nhưng lần này hắn ngủ nhưng là ổn định. A ô cho hắn thủ vệ đây. Mặt trời mọc quần sơn hắn theo thường lệ tu luyện. Thuần dương luyện khí quyết. Sau đó trong thôn ăn cơm sáng đạp vào đường về. Trở lại lão trấn về sau hắn làm chuyện thứ nhất là đem lệnh hồ cha thả mà ra. Việc này thật đơn giản. Chính là lại tìm một dạng vật sống giọt máu đi lên. Sau đó là có thể đem nó bức cho mà ra. Vân Tùng bắt một con gà đi lên vung một chút kê huyết. Lệnh hồ cha từ đó chui ra. Hắn lại đem gà cho nhét đi lên. Nhìn vào sinh long hoạt hổ lệnh hồ cha. Hắn nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu là trên địa cầu có thể có dạng này pháp bảo. Hắn liền đi làm hậu cần. Riêng biệt viễn trình đưa đại gia súc. Cái này không so sánh với ban kiếm lời thêm. Theo hắn mang lệnh hồ cha xuất hiện ở trên trấn. Tần cha tráng đinh trông thấy hắn về sau kinh hãi. Giảm thọ A, chân nhân biến thành quỷ. Thực biến thành quỷ. Nhanh, chấm ngoặc kép, nhanh cái gì? Vân Tùng bước xa đi lên giữ chặt cái kia tráng đinh. Ai biến thành quỷ? Nói nhăng gì đấy? Tráng đinh dụi mắt nhìn về phía hắn. Nhìn thấy cái bóng của hắn về sau lại đại hỉ. Quá được rồi, chân nhân sống sót, chân nhân không chết. Nhanh đi báo tin trưởng trấn. Hắn còn sống. Đằng sau đang tráng đinh cùng nghe danh mà đến dân trấn trong miệng hắn biết được tình hình cụ thể. Nguyên lai hôm qua hắn xuống giếng về sau đột nhiên mà mì chấn động. Mà hắn không còn tin. Đại bổn tượng rất lo lắng đi theo xuống giếng. Kết quả đáy giếng đầu kia động quá nhỏ, hắn không chui vào lọt. Đành phải đem sự tình hồi báo cho Vương Hữu Đức. Vương Có Đức an sắp xếp một người tiểu cá tử Tráng Đinh tiến giếng đạo. Cái này Tráng Đinh đằng sau hiện ra, nói hắn không có phát hiện Vân Tùng, chỉ phát hiện dưới giếng thông đạo cuối cùng bị một tảng đá lớn phong bế. Kết quả ba người thành hồ, truyền thành Vân Tùng bị một tảng đá lớn đập chết. Đến buổi tối trấn trên có người lưu thủ Man Tử Đại Viện. Đại viện phòng ở bên trong có quỷ, bọn họ dọa vãi đái vãi cức. Tiếp tục ba người thành hồ, sau đó thì truyền Vân Tùng chết biến thành quỷ trở về. Vân Tùng quả thực muốn bị những người này tức chết, nhưng hắn cũng có thể lý giải chuyện này. Trấn trên bách tính tuyệt đại đa số không có lên qua học, căn bản không có đủ độc lập năng lực suy tư, cho nên ba người thành hổ loại sự tình này trong núi rất phổ biến. Trông thấy hắn trở về, Vương Hữu Đức rất cao hứng nói: "Chân nhân, ngươi nhanh lên đi trong nội viện một chuyến a. Đại bổn tượng cái kia đồ đần còn tại dưới giếng đào đất đây. Hắn vậy mà cho là ngươi không chết ở dưới giếng, muốn đem ngươi móc mà ra. Vậy mà cho rằng..." Vân Tùng nhíu mày hỏi lại Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức nụ cười trên mặt ngưng trệ. Hắn lòng bàn chân bôi dầu chạy đi. "Tại hạ đi chuẩn bị cho ngươi bữa ăn khuya. Tối nay tới cái hung ác, hổ tiên, chim hổ, dê bảo canh." Vân Tùng đi đại viện, vẻn vẹn cách một ngày mà thôi. Hắn lại nhìn đại viện thuận dịp cảm giác lạ lẫm rất nhiều. Hắn dưới đất trải qua thật sự là phong phú. Đại bổn tượng đúng là tại dưới giếng. Hắn vung vẩy xẻng liều mạng mở rộng giếng đạo. Dù cho dưới giếng hóng mát, lại như cũ mồ hôi đầm đìa. Vân Tùng thực cảm động. Đại bổn tượng là cái thế giới này duy nhất quan tâm hắn người. Hắn ở cửa động lấy đèn pin chiếu sáng hướng liều mạng tới phía ngoài với thổ mập mạp đại hán. Cười nói: "Trời sắp tối rồi, trời tối nơi này có phải hay không xảy ra nước? Ngươi vậy không sợ bị chết đuối? Đi nhanh lên, còn không có hắc." Đại bổn tượng vô ý thức trả lời một câu. Ngay sau đó thân ảnh chấn động mạnh. Hắn khó có thể tin quay đầu. Vân Tùng cười to nói: "Ngươi sẽ không cho rằng chỉ là một khối đá có thể ngăn cản nhà ngươi chân nhân a?" Đại bổn tượng cũng cười. Hắn một tay nâng lên xẻng, một tay lau mồ hôi. "Tiểu nhân chưa từng đọc sách, đầu óc đần, không biết chân nhân lợi hại như vậy." Hai người xuất giếng, đại bổn tượng một thân bùn đất, toàn thân mồ hôi thành nước bùn. Thấy vậy Vân Tùng đùa giỡn nói ra: "Đại tượng, về sau ngươi theo ta lưu lạc thiên nhai, ta hứa ngươi danh mãn hoa hạ, ngươi theo ta bốn biển là nhà, ta để cho ngươi công thành tên đạt đến." Vương Lâm giơ ngón tay cái lên nói ra: "Xuất khẩu thành thơ, chân nhân mới cao cửu đấu, không phải tài trí hơn người sao?" Một cái Tráng Đinh vấn, Vương Lâm kiêu ngạo nói: "Bát đấu chứa không nổi ta chân nhân huynh đệ tài hoa." Vân Tùng lãnh u u nói: "Trời sắp tối rồi, trong này quỷ muốn hiện ra." Chấm ngoặc kép, lực lượng bảo vệ hòa bình nghe tiếng biến sắc, dồn dập chuẩn bị đi đường. Kết quả a ô thanh âm ở hắn sau đầu nhẹ nhàng vang lên: "Ngươi muốn siêu độ bọn chúng sao? Dựa theo các ngươi người cho quỷ phân chia, trong này cũng là lệ quỷ." Vân Tùng đó là hù dọa lực lượng bảo vệ hòa bình mà thôi. Không nghĩ tới a ô sẽ như vậy đáp lại. Hắn hỏi: "Ngươi có thể phát hiện những cái này lệ quỷ, lệ quỷ có phải hay không lợi hại nhất quỷ?" Một bên Vương Lâm tưởng rằng nói chuyện với chính mình, tích cực nói ra: "Đó là dĩ nhiên, người nào không biết nha. Trên đời quỷ phân tứ loại, theo thứ tự là cô hồn, dã quỷ, ác quỷ, lệ quỷ. Cô hồn cái rắm cũng không bằng, không thể hại người, lệ quỷ lợi hại nhất, có thể tùy tiện hại một cái thôn trấn." Tráng Đinh môn dồn dập gật đầu, trên mặt sợ hãi. A ô thanh âm truyền vào lỗ tai hắn: "Phàm phu tục tử thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Cái này tứ loại là hạ lưu lén lút mà thôi. Mặt trên còn có bên trong tam lưu. Theo thứ tự là tà linh, ác linh, hung linh. Lại hướng lên tam lưu, địa sát, thiên ma, hung thần." Vân Tùng đối ở cái thế giới này tu hành thể hệ lý giải đến từ thuần dương luyện khí quyết. đối huyền học thông thường lý giải thì là thiên mục kỳ dị đàm luận. Thiên mục kỳ dị đàm luận bên trong cũng không có liên quan tới quỷ đẳng cấp phân chia, chỉ là ghi lại một chút sự tình. Cho nên AO trong lời nói nội dung để cho hắn mới lạ lại khiếp sợ. Hỏi, còn có loại này phân chia phương thức? AO khẽ cười nói, không thể nghi ngờ, bởi vì bản đại vu trước đây liền bị các ngươi Trung Nguyên chính đạo gọi là thiên ma. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.